Yêu đi kẻo muộn. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời đang lặn về phía tây. Mặt sông đằng xa ánh lên sắc vàng óng. Trời dần tối sầm lại. Từ xa tôi thấy nhóm người của Thẩm Nam Tự đang chuẩn bị máy chiếu và hệ thống âm thanh. 8-9 người ngồi vây quanh trên bãi cỏ vừa nói chuyện phiếm vừa xem phim. Một người bạn của tôi là đạo diễn nghe thấy âm thanh thì nhìn về phía bên đó. Nói, ồ, là Woody Allen. Nói xong thì quay qua hỏi Chu Hàng. Ai, máy chiếu của chúng ta đâu? Máy chiếu, Chu Hàng vừa dựng đèn xong. Vỗ đầu nói, quên mất rồi. Rốt cuộc thì cậu có thể nhớ cái gì hả? Cậu có nói muốn xem phim à? Hai người đang cãi nhau ầm ĩ thì một cô bạn khác xen vào. Nói, tớ cũng muốn xem phim nữa. Hay là chúng ta hỏi họ xem có muốn nhập bọn cùng chúng ta không? Đúng lúc hôm nay Chu Hàng mang theo hẳn một xe thịt nướng. Chúng ta cũng không ăn hết. Tôi chưa kịp mở miệng thì Phó Chi Hành đang chuẩn bị lò than bên kia đã thuận miệng đáp ứng. Được đó, càng nhiều người càng vui mà. Được, Chu Hàng nhanh nhẹn bước đi. Để tớ qua đó. Ai, tôi nhìn cậu ấy, lại nhìn Phó Chi Hành. Rốt cuộc cũng không có cơ hội để lên tiếng. Coi như mình không biết gì hết đi. Không bao lâu sau Chu Hàng trở lại. Từ đằng xa làm thủ thế ok. Nói, đều là người trẻ tuổi. Nói chuyện rất ổn. Tôi quay đầu nhìn thì thấy bên kia đã dọn dẹp xong xuôi. Thẩm Nam Tự đứng trong đám người vẫn nổi bật như trước. Sau lưng mang theo hai cây đàn guitar không biết là của cậu ta hay là của bạn học đang cúi đầu nói chuyện với một người khác. Tôi thu hồi ánh mắt, yên lặng uống một ngụm nước. Cục cưng uống nước trái cây không? Phó Chi Hành bỗng nhiên quay đầu lại hỏi tôi. Ném lên ném xuống quả bưởi trong tay. Muốn bưởi hay lê? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Nghĩ một chút nói. Bưởi đi. Đối với việc Chu Hàng mang máy ép nhưng lại quên mang máy chiếu khiến cậu bạn đạo diễn lại lên án. Người ngoài nhìn vào chẳng khác gì chúng ta ra ngoài chỉ toàn ăn với ăn. Xấu hổ chết mất. Chu Hàng không cam lòng yếu thế. Phản bác lại. Xấu hổ thì cậu đừng ăn. Cũng may Thẩm Nam Tự và bạn của cậu ta đến rất đúng lúc. Kịp thời cắt ngang cuộc cãi vã trẻ con của hai người. Tôi lặng lẽ quan sát biểu tình của Phó Chi Hành. Lúc đầu hắn không phản ứng gì. Đến khi nhìn thấy Thẩm Nam Tự đi cuối cùng thì sắc mặt mới trở nên khác thường. Nhưng chỉ vài giây sau hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tiếp tục ép nước trái cây cho tôi như không có việc gì. Nhóm sinh viên đều là những người rất thân thiện. Nhanh chóng hòa nhập với đám người Chu Hàng. Cậu bạn biểu diễn tiết mục đàn dương cầm hôm qua nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng lên. À, không phải anh là... Chào cậu, tôi gật đầu mỉm cười. Lại gặp nhau rồi, hai người quen nhau à, Chu Hàng hỏi. Tớ từng xem họ biểu diễn. Tôi nói, cậu bạn chơi đàn dương cầm tùy tiện nói. Đây là chủ tịch, khụ, Thẩm Nam Tự ngắt lời cậu ta. Mỉm cười với tôi, chào anh, tôi chưa kịp nói gì thì Phó Chi Hành đã ôm lấy vai kéo tôi lại. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Giọng nói của hắn vẫn bình thường. Còn thuận tay đưa ly nước trái cây cho tôi. Anh có thêm mật ong. Vẫn còn nhiều lắm. Cảm ơn. Tôi nói. Chu Hàng thấy vậy. Trừng mắt hỏi. Không có phần của bọn tớ à? Phó Chi Hành liếc cậu ấy một cái. Không thèm khách khí phun ra ba chữ. Tự làm đi. Hiểu rồi. Là tôi không xứng. Chu Hàng làm bộ chua chát. Nói. Cậu cứ hầu hạ thật tốt cục cưng nhà cậu đi. Đám người chúng tớ tự xử được. Bị Chu Hàng nói như vậy khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng Phó Chi Hành lại rất thản nhiên nói tiếp. Vậy sẵn tiện cậu gọt dưa hấu luôn đi. Bên kia đã dựng lại máy chiếu xong xuôi. Trên đó vẫn đang chiếu. Barcelona giữa khuya. Mọi người ai nấy nhanh chóng làm việc. Bàn ăn và bàn nướng cũng nhanh chóng được chuẩn bị xong. Thẩm Nam Tự và vài người bạn chủ động gánh vác trách nhiệm nướng thịt. Phó Chi Hành vui sướng nhàn nhã, lôi kéo tôi ngồi trên bãi cỏ cùng xem phim. Tôi để ý thấy Thẩm Nam Tự và Phó Chi Hành vờ như không biết nhau. Từ đầu đến cuối không hề nói với nhau một câu, thậm chí cũng không nhìn nhau lấy một cái. Tôi và Phó Chi Hành ngồi cạnh nhau. Thẩm Nam tự đưa lưng về phía chúng tôi đang bận rộn cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau đã bưng một mâm đầy đồ nướng lại. Không thèm nhìn Phó Chi Hành mà đi đến trước mặt tôi. Nói, anh nếm thử xem vị thế nào. Cậu ta xoay người nửa quỳ nửa ngồi. Khuôn mặt điển trai gần ngay trước mắt. Tôi vừa định vươn tay thì bàn tay bên cạnh đã nhanh nhẹn nhận lấy khay đồ ăn thay tôi. Sau đó nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Thẩm Nam tự cười cười không nói gì. Tôi nhớ lúc nãy cậu ta có mang theo một cây đàn guitar nên hỏi thăm. Thẩm Nam tự nói. Cây đàn đó không phải của tôi. Là bạn của tôi hôm nay tỏ tình với người mà cậu ấy thích. Tôi đã hiểu. Cười nói. Quả nhiên đàn guitar không bao giờ lỗi thời. Đúng vậy. Thẩm Nam tự cười rất dịu dàng. Quen nhau là một chuyện rất quan trọng. Đương nhiên phải có nghi thức đàng hoàng. Không thể tùy tiện qua loa được. Vẻ mặt và giọng nói của cậu ta rất tự nhiên nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được điều khác thường trong lời nói của cậu ta nên vô thức quay. Lại nhìn Phó Chi Hành. Vẻ mặt Phó Chi Hành mất kiên nhẫn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của tôi thì lập tức khôi phục lại dáng vẻ không có việc gì. Hỏi. Sao vậy cục cưng? Tôi lắc đầu. Không có gì. Anh muốn ăn thêm gì nữa không để tôi đi lấy? Thẩm Nam tự đứng lên nói. Cậu ta vừa dứt câu thì Phó Chi Hành cũng đứng theo dậy. Để tôi đi. Cậu không biết em ấy không thích ăn món gì. Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay hai người nói chuyện với nhau. Tôi lặng lẽ quan sát thì thấy vẻ mặt của Thẩm Nam tự vẫn không thay đổi. Còn nở nụ cười lịch sự mà xa cách với Phó Chi Hành. Nói. Cũng được. Bộ phim đang chiếu hai nữ nhân vật nữ chính với hai tính cách khác hẳn nhau bất ngờ gặp nam chính là một họa sĩ lang thang ở Tây Ban Nha. Nhạc phim thư thái kết hợp với hình ảnh tươi sáng. Còn mùi thơm của thịt nướng và tiếng ồn ào huyên náo của đám người cách đó không xa khiến bãi cỏ nhanh chóng trở nên vô cùng náo nhiệt. Chu Hằng mang theo rất nhiều rượu. Phó Chi Hành mang theo một chai rượu vang sủi vị quả mâm xôi. Hắn quay qua hỏi tôi. Uống chút rượu không cục cưng. Một ly là được rồi. Tôi nói. Phó Chi Hành rót cho tôi một ly rượu vang sủi. Còn hắn thì tự mình khui một chai 24. Xoay người khẽ chạm vào cốc của tôi. Nói. Kính Woody Allen. Tôi khẽ mỉm cười. Kính Barcelona. Bầu không khí này làm tôi nhớ lại khi còn du học ở nước ngoài. Khi đó hai chúng tôi thường cùng nhau tản bộ trong công viên phía sau trường học lúc chạng vạng tối. Hoặc trải một tấm thảm lớn ngồi trên mặt cỏ nói chuyện phiếm. Bàn về kiến trúc và hội họa. Thỉnh thoảng cũng sẽ nói về điện ảnh và âm nhạc. Phần lớn đều là Phó Chi Hành nói. Còn tôi làm một thính giả. Đêm xuống thì lại cùng nhau về nhà. Trong trí nhớ hữu hạn của tôi. Bất cứ một phần ký ức nào cũng đều có tên của Phó Chi Hành. Lâu lắm rồi không có nhiều người cùng nhau chơi đùa như vậy. Có người đề nghị chơi trò chơi vương quyền. Tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý, mười mấy người ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Tôi ngồi kế bên Phó Chi Hành. Trong lúc vô ý quay đầu nhìn thì phát hiện không biết từ lúc nào Thẩm Nam tự đã ngồi bên phải tôi. Nào nào, chia bài đi. Chu Hằng bắt đầu thu xếp. Quy tắc của trò chơi không nhiều lắm. Mọi người chú ý nắm chắc chừng mực. Chơi vừa phải thôi. Đừng vui quá nha. Lâu rồi tôi không chơi trò này. Phó Chi Hành nói nhỏ bên tai nhắc lại quy tắc trò chơi cho tôi. Vừa nói xong thì tôi bốc được lá bài quốc vương. Quá lợi hại. Người bạn đạo diễn kia huýt sáo. Vận khí của cậu tốt thật đấy. Tôi hơi sững sờ khi bốc trúng thẻ bài này. Vài giây sau mới phản ứng lại. Vậy, ván đầu tiên đơn giản một chút đi. Lá quy và lá ca đổi áo khoác cho nhau và mặc cho đến khi kết thúc ván thứ ba. Quả nhiên cấp độ này khiến mọi người không quá hài lòng. Hai người giữ lá bài vừa được gọi đều là bạn học của Thẩm Nam tự. Bỗng nhiên mọi người, ồ, lên một tiếng đầy ẩn ý, anh vừa chọn chúng bạn tôi và người mà cậu ấy đang chuẩn bị tỏ tình. Thẩm Nam tự nhỏ giọng giải thích bên tai tôi. Thì ra là vậy. Tôi nhìn nam sinh đối diện đang đỏ mặt. Nói, biết vậy đã cho họ nắm tay nhau. Càng chơi cảm xúc của mọi người càng tăng cao. Tôi cũng dần dần nắm được quy tắc. Đến ván thứ tư Chu Hằng bốc được lá bài quốc vương. Cậu ta nhìn quanh một vòng. Sau đó lộ ra một nụ cười xấu xa. Cao giọng nói. Át bích và đầm cơ. Bế công chúa 30 giây. Tôi cúi đầu lặng lẽ mở lá bài trong tay mình ra. Là lá đầm cơ. Cách chương.